Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64 lần đầu gặp mặt. Jeffer mặt vô biểu tình mà liếc đệ tử liếc mắt một cái. Nói được như vậy êm tai, xem ra tiêu phí không ít tâm tư. Vị kia công chúa điện hạ là cái biên chuyện xưa cao thủ a, Bin vội vàng giải thích. Lão sư, không phải, này hẳn là không phải chuyện xưa. Ta cũng nghe nói qua Randorup đoàn kịch. Jeffer khoát tay. Mặc kệ có phải hay không chuyện xưa, nơi này đồ vật đều là vì đả động ta mà xảo diệu thiết trí. Quá rõ ràng, Inai Lobby tấm màn đen giao dịch, hải quân không bình thường tăng dần chế độ, bao gồm cái kia Randorup, suy xét đến Randorup cùng chính mình có được tương đồng nhân sinh. Trải qua, Jeffer trung quy là miệng hạ lưu tình. Không có bình luận cái này nửa đời người đều ở cổ vũ dân chúng chống lại hải tặc lão hải quân, muốn nói không có một chút cộng minh là lời nói dối. Hắn biết rõ Vivi giảng thuật chuyện này dụng ý, trong lòng vẫn là thực chịu xúc động. Mặc kệ hắn nguyện ý hay không thừa nhận, hải quân đều thay đổi, thế giới chính phủ càng miễn bàn, nơi đó mà tấm màn đen nhiều. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy ghê tởm, Bin không tưởng như vậy phức tạp. Hắn lúng ta lúng túng suy nghĩ, giải thích hai câu. Nhưng không biết từ đâu mà nói lên, Jeffer cười lạnh một tiếng. Hừ, những việc này cùng ngươi Bin trung úy có quan hệ gì? Ngươi là có thể quản Inai Lobby vẫn là có thể quản hải quân. Đối phương đem chuyện xưa nói được như vậy êm tai. Có thể thấy được là tiêu phí không ít tâm tư. Tiểu thông minh chơi đến ta trên đầu tới, vì làm chính mình học sinh minh bạch này trong đó liên hệ. Hắn còn bổ sung nói, vị kia công chúa vì cái gì không liên hệ anh, không liên hệ khác hải quân tướng lãnh, mà muốn liên hệ ngươi cái này lăng đầu thanh đâu. Một bên vóc dáng cao gầy, xuyên quần đùi, hệ màu lam trường áo choàng, dung mạo xinh đẹp nữ kiếm khách cũng cười hỏi đồng bạn. Đúng vậy. Nàng vì cái gì không liên hệ ta đâu? Bin gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Có thể là bởi vì ta tương đối soái khí đi, phi. Jeffer phun hắn vẻ mặt nước miếng, lão nhân thở phì phì mà mắng hắn. Chính là bởi vì ngươi là nam nhân, mà nàng là nữ nhân. Ngươi bị lợi dụng, đồ ngốc, lo lắng học sinh không có nhân sinh kinh nghiệm. Hắn đem chỉnh sự kiện bẻ ra xoa nát mà giải thích. Người biết mỗi ngày từ vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đi vào tân thế giới con thuyền có bao nhiêu sao? Này trong đó có tốc độ mau, có hộ vệ nhiều, còn có cùng thiên long nhân có quan hệ, có thể trực tiếp từ Mary Joy thông hành. Vị kia công chúa điện hạ vì cái gì cố tình chọn một con thuyền bình thường thương thuyền? Vấn đề này ngươi nghĩ tới sao? Nàng ở Inai Lobby hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, cũng có thể đổi thuyền. Nàng muốn chạy căn bản không ai có thể cản nàng. Nàng vì cái gì muốn đi theo cái kia đoàn kịch hao phí 3 tháng thời gian? Bin trung úy, người nghĩ tới này trong đó quan hệ sao? Người cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, mỗi ngày ăn không ngồi rồi sao? Lão nhân nói xong lời cuối cùng, thanh âm cực đại, chấn nhiễm bệnh phòng tường ra một trận lay động, không thể nào. Ta xem vị kia điện hạ tuổi không lớn a, Bin chấn động. Hắn đối Vivi rất có hảo cảm. Trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy mất mát, này đó quý tộc sắc mặt ở 40 năm trước ta liền thấy rõ. Đánh bóng ngươi hai mắt, gặp được sự tình nhiều động động đầu óc. Kia lão sư ngài ý tứ là không thấy nàng. Bin đều bị phun hôn mê, tưởng hướng đồng bạn xin giúp đỡ. Nhưng anh chỉ là ôm cánh tay ở một bên chế giễu, Jeffer như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Vì cái gì không thấy? Nhân gia đại thật xa từ Alabasta tới rồi. Như vậy đủ thành ý ta có cái gì lý do không thấy? Truyền ra đi ta còn có mặt mũi làm người sao? Chẳng lẽ nói ngươi lão sư hiện tại liền gặp người can đảm đều không có sao? Tránh mà không thấy, gặp cái kia lão đông tây sẽ cười chết. Bin lau một phen cái chán, chán thượng có mồ hôi cũng có nước miếng. Hảo gia hỏa, tính gộp cả hai phía nói đều bị lão sư ngươi nói xong. Ta còn có thể nói gì? Lão nhân làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Truyền thụ xong chính mình nhân sinh kinh nghiệm, khiến cho Bin đi thỉnh Vivi, nguyên bản cho rằng yêu cầu nghỉ ngơi một ngày. Vivi nghe nói Zephyr muốn gặp chính mình thời điểm, đang ở trong phòng cùng vịt chơi cờ năm quân đâu, hiện tại đi gặp đại tướng. Đúng vậy, chính là hiện tại, nắm vịt đi gặp lão nhân. Nghĩ như thế nào quái dị. Vivi phỏng chừng sẽ không xuất hiện chiến đấu. Liền đem vịt Karu lưu tại trong phòng, nàng đi theo bản một khuôn mặt. Ít khi nói cười Bin đi trước hải quân D2 căn cứ bệnh viện. Đi gặp được xưng đang ở dưỡng bệnh hải quân trước đại tướng Zephyr, lần này gặp mặt hoàn toàn là tư. Nhân tính chất, lẫn nhau thử ý tư càng nhiều một ít, cho dù Zephyr đáp ứng đi Alabasta nhậm chức. Ở nhậm chức trước, cũng yêu cầu Vivi nàng cha tự mình mời. Toàn thế giới quốc vương thêm lên vượt qua 200, mà hải quân đại tướng đâu? Đếm trên đầu ngón tay tính, cũng liền như vậy mấy cái. Vivi nàng cha, đã chết cũng liền đã chết. Nhiều lắm bổn quốc quốc dân ai điếu một chút liền tính xong việc. Zephyr loại này trước đại tướng một khi qua đời, tạo thành ảnh hưởng liền phi thường lớn, nếu không phải Alabasta có ngàn năm quốc gia cổ. Có tham dự thành lập thế giới chính phủ quang huy lịch sử. Bình thường thế giới chính phủ gia nhập quốc căn bản không tư cách mời chào hải quân trước đại tướng, Zephyr đại tướng, cửu ngưỡng đại danh, Nefentari điện hạ. Vất vả ngươi đại thật xa đi một chuyến. Thật sự là làm lão phu thực hổ thẹn, hai người lời dạo đầu đều thực khách khí. Vivi đã nhận ra lão nhân bất mãn. Lão nhân cũng không có che lấp loại này cảm xúc, nàng không biết này phân bất mãn từ đâu mà đến. Cho rằng lão nhân là trời sinh tính cách cũ kỹ. Nàng đơn giản hàn huyên hai câu sau, trực tiếp tiến vào chính đề. Zephyr đại tướng, Alabasta yêu cầu ngài năng lực cùng uy vọng, không sai biệt lắm vẫn là ngày đó đối Daddy nói. Qua kia một phen lời nói, cái gì quân sự cải cách? Cái gì cắt giảm quân phí cải thiện dân sinh? Cái gì đả kích hải tặc chờ lý do? Nói xong lời cuối cùng, nàng rất là trịnh trọng mà nói. Ta phụ thân Nefentari, Cobra bệ hạ tưởng mời đại tướng làm chúng ta toàn quân tổng nguyên soái. Trước mắt Alabasta quân đội kỳ thật đã có cực đại không xong dấu hiệu. Quốc nội dung chuyển quá mức nghiêm trọng. Đừng nói Vivi, chính là nàng cái kia tiện nghi thân cha cũng áp chế không được càng thêm tăng vọt mâu thuẫn. Mâu thuẫn vẫn luôn ở nơi đó. Xa cả xấu tác dụng chỉ là đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mặc kệ có hay không người này làm sự, Alabasta nhất định sẽ trải qua một hồi dung chuyển. Lúc này làm quân sự cải cách, không thể nghi ngờ là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Tin tức một khi truyền ra đi, quân đội một giây là có thể làm phản một nửa, đây cũng là nguyên thời không Cobra vương ngồi xem mâu thuẫn thăng cấp nguyên nhân. Không phải nhìn không tới, mà là làm không được. Uy vọng, năng lực cùng thủ đoạn đều không đủ. Cần thiết trải qua một hồi đại chiến. Quốc dân cùng quốc vương mâu thuẫn. Người nghèo cùng người giàu có mâu thuẫn. Binh lính cùng quan quân mâu thuẫn mới có thể bị bình ổn. Cobra vương không được, Vivi danh vọng liền càng thấp. Làm nàng đi lộng cải cách sự, nàng chỉ có thể đem sự tình làm cho hỏng bét. Zephyr bất đồng, lão nhân có thể đánh, hơn nữa cũng có cũng đủ uy vọng. Hắn hoàn toàn có thể đem Alabasta quốc nội mâu thuẫn áp chế. Mạnh mẽ thúc đẩy quân sự cải cách, mạnh mẽ tiêu trừ mâu thuẫn. Đây là Vivi cùng nàng tiện nghi thân cha dùng điện thoại trùng câu thông mấy mươi lần sau xác định. Phương án. Hết chương.